quản gia xinh đẹp của vương gia bá đạo. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị tha cho ta đi, để ta tự tắm được rồi, các ngươi không cần cực khổ vậy đâu. Đường Ngọc ngâm mình trong thùng tắm chỉ thò ra mỗi cái đầu, mặt cũng không biết vì nóng hay thẹn mà đỏ ửng. Y đã bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này đâu. Thùng tắm thả đầy cánh hoa làm y thơm ngát từ đầu đến chân, đã vậy đang tắm nửa chừng thì 10 tiểu nha hoàn hớn hở xông vào đòi xoa bóp toàn thân cho y, chuyện này chẳng hay ho chút nào. Mấy tiểu nha hoàn bình thường thấy y cứ như chuột gặp mèo, giờ lại chạy tới cười đùa với y, chúng ta đâu dám khi dễ Ngọc quản gia, ngày mai Ngọc quản gia thành chủ tử thứ hai của vương phủ chúng ta rồi còn gì. Mấy tiểu nha hoàn này hết sức tinh quái, chẳng qua chỉ giúp vương gia diễn kịch mà nói cứ như sắp thành thân đến nơi. Mặt Đường Ngọc đỏ như gấp, thật sự không chống cự được, đang định xin tha để các tiểu nha hoàn này lui ra thì chợt nghe thấy tiếng Vĩnh Vương. Làm cho gì mà như ong vỡ tổ trong phòng tắm thế hả? Đường Ngọc đang ở trong viện của vương gia, Vĩnh Vương vừa làm xong việc định về nghỉ ngơi thì nghe thấy trong viện ầm ĩ như có cả ngàn con vịt đang kêu la. Đàn vịt nhỏ hốt hoảng chạy tứ tán, các nàng dám cười tô tét với Đường Ngọc nhưng tuyệt đối không dám nói đùa trước mặt vương gia. Vĩnh Vương nhìn mười mấy nha hoàn như ong vỡ tổ chạy tan tác, chỉ còn Khoai Môn ngâm mình trong thùng tắm không chịu ngẩng mặt lên. Vĩnh Vương cố tình trêu ghẹo y, ái chà, trời còn chưa tối mà ái phi đã tắm rửa thay đồ rồi à. Đường Ngọc bị hai chữ ái phi dọa cho giật mình, ra nói năng cẩn thận chứ. Vĩnh Vương hời hợt dựa vào thùng tắm rồi đưa tay vẩy cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước. Có gì mà ngại, ở đây cũng đâu có người thứ ba. Vĩnh Vương nói xong lại ngắm nghía Khoai Môn mặt đỏ tới mang tai. Ngươi mà là ca nhi thì tốt biết mấy, lão tử trực tiếp cưới ngươi về nhà luôn, cần gì phí sức thế này chứ. Đúng là phiền toái hơn cả đánh trận nữa. Đường Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười. Hôn nhân đại sự đâu thể tùy tiện như vậy, ra phải cẩn thận lựa chọn mới được. Tóm lại sẽ không phải là y cách chương.